Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1236, C1236, anh nhất định sẽ báo thù cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trong phòng vừa bị nổ tung đó, đại trưởng lão của tộc Lạc Thần vui vẻ nói với người con gái trước mặt. Cô gái này có vẻ ngoài thanh tú, khí chất phi thường, toàn thân đều tỏa ra âm khí nồng nặc. Mặc dù cô gái này còn rất trẻ, nhưng thực lực đã tiến vào nguyên anh cảnh, hơn nữa trên người còn tỏa ra hơi thở của thân thể huyền âm, khiến sức mạnh của cô ta càng thêm đáng sợ, đều nhờ vào đại trưởng lão. Nếu như không phải đại trưởng lão ban cho Ly Nhi căn nguyên của thân thể huyền âm, thì Ly Nhi làm sao có thể đạt đến trình độ này? Cô gái cảm ơn đại trưởng lão của tộc Lạc Thần. Hừ, cô gái kia đã bị tà linh xâm nhập vào linh hồn, mất đi ý thức của bản thân. Thân thể huyền âm này chẳng có tác dụng gì đối với cô ta, còn không bằng đưa thân thể huyền âm cho người có thể thật sự khống chế được nó và khơi dậy được sức mạnh của nó. Sắc mặt đại trưởng lão lạnh lẽo nói, ánh mắt vừa liếc nhìn người con gái đang nằm trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt, biểu tình đau đớn, hơi thở yếu ớt và sức lực toàn thân dường như đã bị cạn kiệt. Ánh mắt cô tràn đầy sự khinh thường. Người con gái này không ai khác chính là Đường Sở Sở. Lúc này, căn nguyên thân thể huyền âm của Đường Sở Sở đã bị đại trưởng lão tộc Lạc Thần lấy đi. Thân thể huyền âm đã sớm dung hợp với cơ thể Đường Sở Sở, vậy nên bây giờ mất đi căn nguyên thân thể huyền âm, điều này đồng nghĩa với việc tỉnh lực và sức sống của Đường Sở Sở cũng không còn, khiến cô như ngọn đèn đầu sắp tắt, mạng sống dần mất đi. Sở Sở, lúc này Diệp Phàm đã xuất hiện ở đây. Nhìn thấy Đường Sở Sở đang vô cùng khốn sở, trong lòng hẳn lại run lên kịch liệt. A hát, Diệp Phàm hét lên đầy đau đớn, vội vàng lao tới ôm chặt lấy Đường Sở Sở. Sở, Sở, Sở, Sở. Đường Sở Sở từ từ mở mắt ra. Bây giờ cô cũng đã tỉnh táo trở lại, nhìn Diệp Phàm rồi nói bằng giọng vô cùng yếu ớt. Anh Tiểu Phàm, Sở Sở. Diệp Phàm không ngừng gọi tên Đường Sở Sở. Tên nhóc này thế mà đã chạy được đến đây rồi. Đại trưởng lão của tộc Lạc Thần kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, sắc mặt liền thay đổi. Sơ thật, đôi mắt Diệp Phàm khát máu và tràn đầy sát ý, nhìn chằm chằm vào cô ta. Hắn chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn ra căn nguyên thân thể huyền âm của Sở Sở đã bị lấy đi. Trên người cô gái đang đứng ở kia lúc này tỏa ra âm khí, chứng tỏ thân thể huyền âm đã dung nhập vào cơ thể của cô ta. Hơn nữa người làm ra loại chuyện này chính là đại trưởng lão của tộc Lạc Thần. Nghĩ tới nỗi đau mà Sở Sở phải chịu đựng, rồi nghĩ về ngọn lửa sinh mệnh có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào của đối phương, sát ý trong lòng Diệp Phàm không ngừng dâng lên. Sơ thật, đầu tiên Diệp Phàm lấy ra một cây châm bạc rồi thi triển Cửu U Hoàn Hồn Châm, vội vàng châm cứu cho Đường Sở Sở, ngăn cản sinh mệnh của cô đang bị sói mồi. Sau đó Diệp Phàm đặt Đường Sở Sở sang một bên, nhẹ nhàng nói, Sở Sở, anh nhất định sẽ báo thù cho em. Đợi anh chút. Sơ thật, đôi mắt Diệp Phàm đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão của tộc Lạc Thần cùng cô gái tên là Ali. Gần từng chữ một, các người đã khiến Sở Sở thành ra như vậy, tôi sẽ khiến các người phải sống không bằng chết. Bùm, toàn thân Diệp Phàm liền bộc phát ra sát khí rất đáng sợ. Lúc này, lửa giận trong lòng Diệp Phàm đã sôi trào đến đỉnh điểm. Sự phẫn nộ này càng khiến sức mạnh máu của tổ vu trong cơ thể hắn điên cuồng hơn. Một cảm giác áp bức đến nghẹt thở nhanh chóng bộc phát ra bên ngoài, bao trùm lấy cả thung lũng. Sắc mặt của đại trưởng lão và cô gái tên Ali liền thay đổi. Bọn họ kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Bùm, Diệp Phàm vung tu la kiếm lên rồi điên cưỡng chém về phía bọn họ. Đại trưởng lão tộc Lạc Thần và Ali đồng loạt thi triển toàn bộ sức mạnh, mỗi người đều nhanh chóng thúc đẩy sức mạnh của huyết mạch tộc Lạc Thần. Đồng thời Ali kia cũng bộc phát ra toàn bộ sức mạnh của thân thể huyền âm. Hai người toàn lực tấn công, sức chiến đấu liền tăng vọt, vượt qua cảnh giới nguyên anh cảnh, nhưng khi kiếm của Diệp Phàm chém xuống, nó vẫn dễ dàng phá hủy đòn công kích của hai người này. Sau đó thanh kiếm vẫn tiếp tục chém chúng vào thân thể bọn họ, khiến bọn họ bị thổi bay về sau. Phập, phập, cơ thể của hai người này ngã rầm xuống đất, hộp máu, kinh mạch và xương cốt toàn thân đều bị gãy nát. Đại trưởng lão tộc Lạc Thần mở to mắt nhìn Diệp Phàm. Cô ta còn muốn nói cái gì đó, nhưng kết quả lại bị Diệp Phàm chém xuống, chặt đứt một cánh tay. A hát, đại trưởng lão hét lên một tiếng kêu thảm thiết, hung ngấp trừng mắt với Diệp Phàm quát, mày sẽ chết không toàn thây. Phập, Diệp Phàm vung kiếm lên, cô ta lại hét lên một tiếng thét chói tai. Cách chương.